Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm được thượng phong, Vương Huyền nghiêm trang gật đầu đáp lễ, thần hoàng an lành, mong tương lai còn có ngày gặp lại. Có lẽ người khác chỉ cho rằng đây là sự tôn trọng đối với cổ hoàng, cuộc gặp lại sau này có lẽ chỉ là cách nhau thần linh cửu trọng quan tài. Nhưng không ai biết, lời nói của Vương Huyền vô cùng nghiêm túc. Tương lai, hắn rất có thể thật sự gặp lại thần tàm cổ hoàng. Đến lúc đó, ý thức thần tàm cổ hoàng sẽ trở lại, hai người có thể luận đạo chân chính. Tuy nhiên, con đường thành tiên đầy dễ hiểm nguy, cuối chi. Thành tiên chỉ mới là bắt đầu, ngay cả hắn cũng không dám chắc có thể sống đến tương lai xa xôi. Biết đâu sẽ vẫn lạc giữa chừng, dưới sự chứng kiến của mọi người. Chiến bào thần tàm phát ra tiếng rên rỉ, như đang gọi hồn cổ hoàng trở về. Nhưng cuối cùng, thần tàm cổ hoàng không hề đáp lại. Cử trọng qua tài được triệu hồi, chuẩn bị chôn cất ông ta trong bi thương. Thân thể thần tàm cổ hoàng từ từ đổ xuống, bị hỗn độn bao phủ, chìm vào trong quan tài. Từng phiến đá nặng nề khép lại, giam cầm ông ta trong đó. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt bị thời gian chôn vùi, dù có thần thông quảng đại cũng khó lòng đảo ngược. Một đời huy hoàng cuối cùng chỉ còn lại nỗi buồn. Trong mắt mọi người, thần tam cổ hoàng tuyệt thế vô song, kinh diễm cổ kim, nhưng vẫn không thể chống lại thời gian. Cuối cùng vẫn đến hồi kết, chỉ là khoảnh khắc rực rỡ, hắc ám bất tận mới là quy túc cuối cùng. Ầm ầm, thần linh cửu trọng quan tài hoàn toàn khép kín, kín đáo, như một khối đá bình thường, giản dị mà không rực rỡ, phản phát quy chân, thần tam cổ hoàng. Dù từng là tuyệt thế vô địch, cuối cùng vẫn lìa đời, hoặc tạm thời lìa đời, cuối cùng vẫn phải trở về với đất. Chiến bào thần tàm bắn ra một đạo tiên quang, hóa thành một dải ngân hà rực rỡ, nối thẳng tới ngoài trời, như cầu nối thông thiên, đến nơi đây thành con đường lớn. Ầm ầm, quan tài phóng đại, chín sắc tỏa sáng, sắc thứ 10 bắn ra, lập tức dài hàng vạn trượng, và vẫn tiếp tục lớn thêm. Từng luồng ánh sáng bắn ra, chui vào mi tâm Vương Huyền, mơ hồ như có kinh văn vang lên. Và cả cảm ngộ về đại đạo sau khi sụp đổ, một luồng tiên quang khác bắn thẳng đến thần tàm lĩnh, hiển nhiên là tạo hóa thần tàm cổ hoàng để lại cho hậu nhân. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, quan tài khổng lồ bay lên trời, thần linh cửu trọng quan tài tỏa ra tiên quang chói lọi, dung chuyển thiên địa, xé rách trời đất, cắm thẳng xuống nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Nó chọn con đường cô độc, vĩnh viễn phiêu bạt trong vũ trụ, đó là quy tắc của cổ hoàng. Thần linh cửu trọng quan tài biến mất. Khí tức kinh khủng từng tràn ngập thiên địa dần lắng xuống, mọi chuyện dường như không hề xảy ra, nhưng tàn tích sụp đổ của Vũ Hóa Thần Triều nhắc nhở mọi người, tất cả không phải là ảo giác. Vương Huyền tự lẩm bẩm, thần tam của hoàng quả nhiên có lưu lại hậu thủ, ban cho ta cảm ngộ về biến hóa, coi như là kết thiện duyên. Ngay khi thần linh cửu trọng quan tài khép lại, mùng kim quang xuyên vào mi tâm hắn, chính là cảm ngộ về biến hóa của thần tam của hoàng, từ biến thứ nhất đến biến thứ 10 đều trọn vẹn, chỉ có biến thứ 11 hơi tàn khuyết. Đó là bởi vì chính thần tàm cổ hoàng vẫn đang tìm tòi và biến hóa, đến thứ 11 tất nhiên chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, đây đã là vô cùng hiếm thấy, cảm ngộ biến hóa của cổ hoàng hướng đến chân tiên, vô giá. Điều này càng khẳng định phỏng đoán của Vương Huyền, thần tàm cổ hoàng chưa bao giờ thật sự chết, chỉ là đang biến hóa, ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Dĩ nhiên, Vương Huyền không biết, nếu không phải hắn để lại dấu ấn liên quan đến thành tiên trong thần linh cửu trọng quan tài, thần tàm cổ hoàng cũng sẽ không làm như vậy. Mọi thứ đều đã an bài sẵn. Vương Huyền đã sớm kết thiện duyên với thần tàm cổ hoàng, nên thần tàm cổ hoàng mới báo đáp bằng cách này, xem như có qua có lại. Mục tiêu chung của họ là thành tiên, trường tồn. Trên con đường này, họ là những người đồng hành. Có được cảm ngộ này, Vương Huyền không nhất thiết phải đi theo con đường tương tự, nhưng nó vô cùng hữu ích với hắn, giúp hắn tránh được nhiều đường vòng. Đặc biệt đối với Diệp Nhiếp Nhiếp, cảm ngộ thành tiên của thần tàm cổ hoàng có thể giúp nàng dễ dàng hơn trong việc sáng tạo ra bất diệt thiên công. Thần tàm cổ hoàng nằm trong thần linh cửu trọng quan tài, chung cất trên 9 tầng trời, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Rất nhanh, Diệp Nhiếp Nhiếp tỉnh lại sau khi đắc đạo, một luồng khí thế mạnh mẽ bay lên trời, khiến cả bắc đầu chấn động. Vương Huyền mỉm cười, gỡ bỏ xiềng xích trong lòng, minh ngộ con đường của bản thân. Diệp Nhiếp Nhiếp cũng sắp đột phá. Vừa rồi, Vương Huyền mở ra thần linh cửu trọng quan tài, khiến thần tàm cổ hoàng tái hiện, chấn động toàn bộ bắc đầu tinh vực. Đó là một trận kinh thiên động địa, chấn động cả cõi đời. Mỗi người đều cảm nhận được khí tức kinh khủng đó. Ngay cả chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng bị đánh thức, nhưng dưới sự bảo hộ của Thái Dương Thánh Tháp, Diệp Nhiếp Nhiếp lại không hề bị ảnh hưởng bởi khí tức kinh khủng đó, vẫn đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo, chặt đứt xiềng xích tự thân, minh ngộ con đường tu luyện của mình. Đây là cơ duyên hiếm có, nếu bỏ lỡ, e nàng sẽ hối tiếc cả đời. May mắn, Diệp Nhiếp Nhiếp không bị quấy rầy quá nhiều, nhìn khí tức hiện tại của nàng, Lần ngộ đạo này, nàng nhất định thu được không ít lợi ích. Khi khí tức kinh khủng đó phóng lên tận trời, vô số người lại một lần nữa bị chấn kinh. Đối với họ mà nói, hôm nay quả thực là một ngày định ghi vào sử sách. Trước đó, khi Bạch Y Nữ Đế đơn độc đến đây, muốn tiêu diệt thánh địa đương đại đệ nhất Vũ Hóa Thần Triều, đã khiến vô số người khiếp sợ. Khi Bạch Y Nữ Đế tay không chống lại cực đạo đế binh, nhận thức vạn cổ nay bị phá tan, khiến vô số người há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng ai cũng không ngờ, đó chỉ mới là bắt đầu. Khi Thiên Đình Chi Chủ, đương đại Thiên Đế xuất hiện, lại một lần nữa khiến vô số người chấn động. Thiên Đình tái lập, có Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế hai vị cường giả tuyệt thế, quét ngang vũ trụ tinh không, cửu thiên thập địa cùng tôn thờ, đã trở thành kết cục đã định. Đây là đại sự kiện ảnh hưởng chư thiên vạn giới, nhiều người trong phút chốc khó mà tiêu hóa. Nhưng rất nhanh, họ đã chứng kiến cảnh tượng còn kinh khủng hơn. Thần Tàm Cổ Hoàng, vị cường giả đã biến mất mấy trăm vạn năm trước, lại xuất hiện, cùng Thiên Đình Chi Chủ giao chiến một trận kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người cho rằng Thần Tàm Cổ Hoàng sẽ một lần nữa hồi phục. Điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là Thiên Đình Chi Chủ, đương đại Thiên Đế lại có thể chặn đứng Thần Tàm Cổ Hoàng. Hai bên giao đấu, cuối cùng không phân thắng bại. Đây là cường giả như thế nào? Nhiều người đang suy đoán, Thiên Đình Chi Chủ e rằng đã khác loại thành đạo, trở thành cường giả trí cao vô thượng của cõi đời. Thực lực kinh khủng như vậy càng củng cố thêm Thiên Đình đã vô địch, sẽ quét ngang cửu thiên thập điện, vũ trụ cùng tô thờ. Nhưng chưa được bao lâu, Bạch Y Nữ Đế lại đột phá, khí tức minh mông xông thẳng lên trời, rõ ràng là dấu hiệu của việc đột phá, khó có thể tưởng tượng. Ban đầu cứ nghĩ Thiên Đình tái lập chỉ là trò cười, cay ngờ thực lực của Thiên Đình lại khủng bố như vậy, không nói đến huy hoàng của Thiên Đình thời đại thần thoại. Nhưng trong một thế này, Thiên Đình quả thực không ai địch nổi, thế này quả thực không tầm thường, không biết về sau còn sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa nào nữa. Thiên Đình lập tại Hoang Cổ Cấm Điện, các đại thánh địa Bắc Đầu Tinh Vực càng cảm nhận sâu sắc, họ đã tiên đoán được sự đến của một đại thời đại. Theo quan điểm của họ, Thiên Đình đã chí cường vô địch, chỉ chờ thời cơ quét ngang tinh không, để vũ trụ cùng tô thờ. Những thánh địa này, tuy nhìn bề ngoài rất mạnh, đều có nội tình không tầm thường, nhưng trước mặt Thiên Đình bây giờ, có thể nói là không chịu nổi một kích. Cuối cùng nên đi đâu? Đối với các đại thánh địa trong Bắc Đầu Tinh Vực, câu trả lời đã rất rõ ràng. Thực lực của ngươi đột nhiên tăng vọt, đạt tới cảnh giới này còn chưa tính, sao cả đệ tử của ngươi cũng muốn bước ra bước này? Đoạn Đức trợn mắt há hốc mồm nói, hắn tự nhận là đã chứng kiến vô số thiên kiêu, ngay cả thời đại thần thoại rực rỡ nhất, hắn cũng đã trải qua. Tuy trí nhớ không hoàn toàn đầy đủ, nhưng thông qua đủ loại dấu vết, hắn cũng biết, lúc đó, đế tôn tuyệt thế vô địch, Thiên Đình chư đế cùng tồn tại, như khi nhìn thấy Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp, hắn vẫn bị chấn động. Đây là hai người phá vỡ quy tắc, tạo ra kỳ tích. Trước những thiên kiêu tuyệt thế này, sự tự tin kiêu ngạo của chúng ta thực ra chẳng đáng là bao. Nhân Ma lão gia tử thở dài nói, khi hắn xuất thế, đã là đại thánh, chưa đầy mấy năm, đã đồng tu Thái Âm và Thái Dương thành công. Trong bất kỳ thời đại nào, hắn cũng là người cạnh tranh mạnh mẽ cho việc chứng đạo thành đế. Nhưng trong thế này, hắn lại không hề có hy vọng. Không chỉ Vương Huyền đã vượt xa hắn, mà ngay cả tiểu cô nương mới bước vào con đường tu luyện kia cũng đã vượt xa hắn. Chỉ là bước ra một bước mà thôi, đã phá vỡ lời nguyền 500 năm không thể thành đạo. Vương Huyền cười nói, khí tức của Diệp Niếp Niếp càng lúc càng cuồn cuộn. Nàng quả thực đang đột phá, nhưng đây không phải là chứng đạo thành đế. Nàng đang trọng tu ngũ đại bí cảnh, để tự thân càng thêm viên mãn. Từ đó lại bước ra một bước, nghi vào lĩnh vực khác loại thành đạo. Giống như thánh thể đại thành, hoặc là thánh linh đại viên mãn. Đó không phải là cảnh giới đại đế, nhưng lại vô cùng gần với cổ chi đại đế. Đây không phải là lĩnh vực người thường có thể đặt chân. Có ít người dù có thể chứng đạo thành đế, nhưng lại không thể khác loại thành đạo. Không phải nói khác loại thành đạo khó hơn chứng đạo thành đế, mà là khác loại thành đạo có hạn chế rất lớn, hoặc là do thể chất đặc thù, hoặc là do bản thân đủ xuất sắc. Khác loại thành đạo không phải là cảnh giới đại đế, nhưng chiến lực lại vô cùng gần với đại đế, chỉ kém một chút xíu, nhưng đó lại là sự khác biệt giữa ngày và đêm. Nhưng có một điều được thừa nhận, đó là sau khi khác loại thành đạo, muốn chứng đạo thành đế sẽ vô cùng khó khăn. Ví dụ như sau khi thánh thể đại thành, muốn chứng đạo thành đế gần như khó hơn lên trời, hầu như không có hy vọng thành công. Mà bây giờ Diệp Niếp Niếp bước vào lĩnh vực khác loại thành đạo, điều này trong mắt nhiều người rất có thể là tự hủy tương lai. Trong mắt nhiều người, Bạch Y Nữ Đế chỉ cần tu luyện bình thường, không cần khác loại thành đạo, nhất định có thể chứng đạo thành đế. Nhưng trong mắt Vương Huyền, sau khi khác loại thành đạo mà muốn chứng đạo thành đế, quả thực vô cùng khó khăn, nhưng không phải là hoàn toàn không thể thành công. Vô Thủy Đại Đế đã đăng đỉnh cửu thiên, tương lai Diệp Thiên Đế cũng sẽ đăng cơ bá nghiệp. Huống hồ, hai vị ấy đều có một điểm chung, ấy là sức mạnh siêu phàm, vô địch thiên hạ. Thậm chí, cả Lạch Hoàng của Bất Tử Sơn, sau khi đạt đến cảnh giới Thánh Linh Đại Viên Mãn, cũng đã chứng đạo thành đế. Mà Thạch Hoàng giữa vô số chí tôn, lại là tồn tại độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. Đối với những thiên kiêu khác, chứng đạo thành đế đã là cực hạn, không cần phải lo âu thêm điều gì nữa. Nhưng Diệp Niếp Niếp lại là tương lai ngoa nhân đại đế, chứng đạo thành đế sau khi đã thành đạo. Đối với Diệp Niếp Niếp mà nói, chỉ là một bước tất yếu trên con đường tu luyện bất tận. Khi khí tức của Diệp Niếp Niếp càng lúc càng hùng mạnh, trên trời bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, khí tức ngột ngạt bao trùm khắp Bắc Đẩu tinh vực, thiên kiếp sắp giáng lâm. Hơn nữa xét đoán từ khí tức, thiên kiếp lần này sẽ vô cùng khủng khiếp, gần như là thiên kiếp khó nhất mà người đời từng thấy. Trước khi chứng đạo thành đế, Diệp Niếp Niếp bay vút lên trời, thẳng đến vũ trụ bao la, chuẩn bị độ kiếp tại nơi đây. Thiên kiếp chưa từng có bắt đầu giáng xuống không ngừng, dù cách xa vạn dặm, cũng khiến muôn loài trong Bắc Đẩu tinh vực kinh hãi khiếp sợ. Cùng lúc ấy, trong sáu đại sinh mệnh cấm khu, một số chí tôn đang chăm chú quan sát, âm thầm bàn luận điều gì đó, liệu có nên ra tay. Đây là cơ hội ngàn năm có một, sau khi vượt qua thiên kiếp, nhất định sẽ có một thời gian suy yếu. Đây là một mục tiêu rất tốt, nhưng hiện giờ vẫn còn thiếu một chút, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Quả nhiên, thế hệ này đã đến đỉnh cao. Không lâu nữa, người chứng đạo thành đế nhất định sẽ xuất hiện. Trong sinh mệnh cấm khu, những chí tôn này đều đã trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng. Một vài tồn tại cổ lão bắt đầu không yên. Hay nói đúng hơn, không phải chính bọn họ muốn không an phận, mà có một số việc ép buộc họ phải tái xuất giang hồ. Cùng lúc đó, Vương Huyền cũng đến vũ trụ mênh mông, yên lặng nhìn Diệp Niếp Niếp đang độ kiếp. So với thiên kiếp của hắn, thiên kiếp của Diệp Niếp Niếp lúc này tuy kinh khủng, nhưng vẫn chưa là gì. Với thực lực của Diệp Niếp Niếp, vượt qua thiên kiếp này cơ bản không có khó khăn gì, hắn cũng không lo lắng cho nàng. Ánh mắt của hắn luôn hướng về Bắc Đẩu tinh vực. Nói đúng hơn, là sáu đại sinh bệnh cấm khu ở Đông Hoàng, không ra tay, xem ra ta đoán không sai, chỉ là thành đạo khác loại, vẫn chưa đủ để thỏa mãn bọn chúng. Vương Huyền tự nhủ, hắn đã hiểu rõ một số chuyện, những chuyện này đã bị chôn vùi trong lịch sử đời sau, trở thành bí mật mà người đời khó biết. Thời đại ma nhân đại đế, chôn giấu quá nhiều chuyện, đến đời sau, rất nhiều người thậm chí không biết nhiều về ma nhân đại đế, ngược lại nhìn những đại đế và cổ hoàng khác, họ để lại vô số truyền thuyết trên đời, dù vạn năm tháng trôi qua, vẫn được hậu thế ca tụng. Từ đó có thể thấy, ma nhân đại đế là một tồn tại đặc biệt. Theo thực lực của nàng không ngừng tăng lên, nàng cũng dần dần hiểu rõ nhiều bí ẩn. Không nghi ngờ gì, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu mới là trọng yếu. Xét từ tình hình sau này, đó chính là nguồn gốc hắc ám lớn nhất của thiên hạ. Từ khi Diệp Niếp Niếp bước vào con đường thử thách tối cường của nhân tộc, nàng đã chuẩn bị lập thiên đình chính là vì lẽ đó. Ban đầu tưởng rằng sẽ có người nhị không được, nhưng bây giờ xem ra những tồn tại kia còn kiên nhẫn hơn hắn tưởng tượng. Đây đương nhiên không phải là chuyện tốt. Ra tay càng sớm, càng chứng tỏ đối phương không để ý lắm. Ra tay càng muộn, càng chứng tỏ những tồn tại kia nhất định có mưu đồ lớn. Ra tay chắc chắn là một kích chí mạng. Thiên kiếp của Diệp Niếp Niếp kéo dài rất lâu, đúng như Vương Huyền dự đoán. Thiên kiếp không gây ra quá nhiều uy hiếp cho nàng. Ngay cả trong thiên kiếp kinh khủng, Diệp Niếp Niếp vẫn áo trắng như tuyết, quét ngang biển lôi vô tận, cuối cùng đánh tan biển lôi hoàn toàn. Từ đầu đến cuối, ngoài thiên kiếp ra, tiên tĩnh như tờ, không có bất kỳ tồn tại nào tới gần tinh vực này. Nhưng Vương Huyền vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Hắn biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Diệp Niếp Niếp chứng đạo thành đế chỉ còn trong gang tấc. Sau khi đột phá, Diệp Niếp Niếp đến bên cạnh Vương Huyền. Trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại có vẻ buồn thương. Sư tôn, đệ tử đã đột phá, vũ hóa thần triều đã diệt. Đệ tử muốn đi xem nơi ca ca ngã xuống. Diệp Niếp Niếp nói, diệt vũ hóa thần triều. Diệp Niếp Niếp đã báo thủ, cắt đứt gông xiềng trong lòng, nhưng nàng không thể buông bỏ hoàn toàn. Đi xem nơi ca ca ngã xuống, đó là chấp niệm của nàng từ trước đến nay, là một tia tưởng niệm nàng chưa từng buông bỏ. Vương Huyền nhẹ gật đầu, hắn biết, dù có thành ngoan nhân đại đế, trải qua vô số năm tháng, Diệp Niếp Niếp vẫn không thể nào buông bỏ, không vì thành tiên, chỉ vì chờ ngươi giữa hồng trần. Từ câu nói ấy, không khó thấy được chấp niệm của Diệp Niếp Niếp sâu sắc đến nhường nào, dù vạn năm tháng trôi qua, cũng khó lòng buông bỏ. Nơi ca ca Diệp Niếp Niếp ngã xuống chính là địa cầu, nơi đó không chỉ là một vùng đất phi thường, mà còn là nơi Diệp Thiên Đế sinh ra. Đi thôi, vi sư đi cùng con. Vương Huyền cười nói. Nói đến, hắn cũng rất tò mò về địa cầu của thế giới này. Từ Bắc Đẩu tinh vực đến địa cầu, phải vượt qua vô số tinh vực trùng điệp, quả thực gian nan. Nhưng nếu đại đế hiển linh, chỉ một niệm, liền có thể xuyên qua muôn vàn tinh vực, đến bất cứ nơi đâu trong vũ trụ bao la. Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp tuy chưa thành đạo, song với thực lực của hai người, vượt qua tinh không đã không còn là chuyện khó. Dù không tự mình xuyên không, trong hoang cổ cấm địa cũng có một tòa tế đàn ngũ sắc, có thể vượt qua hư không, thẳng đến địa cầu. Nhưng Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp không dùng đến tế đàn ngũ sắc, mà tự mình xuyên không, rất nhanh đã vượt qua trùng điệp tinh vực. Chạm dừng chân đầu tiên, hai người không thẳng đến địa cầu, mà dừng lại trên sao Hỏa gần địa cầu. Nơi đây tràn ngập khí tức bất phàm, nơi này quả nhiên không tầm thường, dấu vết đại chiến kinh thiên động địa vẫn còn đây. Ngày trước nhất định đã xảy ra đại chiến cấp bậc đại đế, Diệp Nhiếp Nhiếp nói, với thực lực của nàng và Vương Huyền, chỉ đứng ngoài sao Hỏa cũng có thể xuyên thấu hư không. Nhìn thấy tình hình bên trong, Vương Huyền gật đầu, hắn đương nhiên biết sao Hỏa không đơn giản, nơi này không chỉ từng xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, mà còn là một trong những điểm mấu chốt trên con đường thành tiên. Không cần quan tâm, dù với thực lực hiện tại của chúng ta, trên đời vẫn còn vô số bí ẩn mà ta chưa thể với tới, Vương Huyền nói. Sao Hỏa còn được gọi là Hỏa Diệm Tinh, kỳ thực cũng giống như địa cầu, là một nơi khởi nguồn sự sống, chỉ vì đại chiến mà cuối cùng bị tàn phá. Nơi đây vốn là cực âm chi địa, sâu trong sao Hỏa có một biển ma ngục. Đại chiến năm xưa chính là nổ ra tại đây, nguyên nhân đại chiến đã không còn ai hay, nhưng hắn biết Bất Tử Thiên Hoàng từng tham gia trận chiến này và rất có thể đã thu được Tiên Trung. Tiên Trung là chí bảo do 99 ngọn Long Sơn thai nghén mà ra, ngay cả đế tôn hùng mạnh cũng không thể thu được Tiên Trung, mà lại bị Kỳ Phi cướp mất. Đế tôn không thể chiếm được Tiên Trung, cuối cùng lại bị Bất Tử Thiên Hoàng đoạt lấy, và rất có thể vẫn đang tu luyện Tiên Trung sâu trong lòng sao Hỏa. Sau này, Vô Thủy Đại Đế và Bất Tử Thiên Hoàng đang trong quá trình biến hóa từng tranh đấu trên con đường thành tiên, chính là con đường sao Hỏa này. Nguyên nhân có lẽ là vì Bất Tử Thiên Hoàng biến hóa ở đây bị Vô Thủy Đại Đế phát hiện, hai người cuối cùng mới bùng nổ cuộc chiến sinh tử. Hiện giờ Vô Thủy Đại Đế vẫn chưa xuất thế, tương lai Ngoa Nhân Đại Đế cũng chưa chứng đạo thành đế, ở thời đại này muốn tìm ra người có thể địch lại Bất Tử Thiên Hoàng chỉ có Đế Tôn ẩn mình trong bóng tối. Hiện giờ Bất Tử Thiên Hoàng có đang biến hóa trong sao Hỏa hay không, hắn không thể khẳng định, nhưng khả năng này rất lớn. Vì lẽ đó hắn mới ngăn cản Diệp Nhiếp Nhiếp vào sâu trong sao Hỏa tìm hiểu. Thực lực của bọn họ hiện giờ vẫn còn kém một chút so với lão quái vật như Bất Tử Thiên Hoàng sống sót từ thái cổ đến nay, hai người họ còn cách xa lắm. Hiện tại kiềm chế hiếu kỳ, tránh sao Hỏa mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Nhiếp Nhiếp vẻ mặt nghiêm nghị, nàng đã cảm nhận được một số điều, nhưng đối với sư tôn nàng đương nhiên sẽ không vi phạm. Hiện giờ trên sao Hỏa đã có tu sĩ lập nên thánh địa tu hành, đều là do cường giả trên địa cầu gây nên, nhưng những người này e nàng không ngờ rằng sâu trong sao Hỏa rất có thể ẩn giấu một hung vật tuyệt thế có thể hủy diệt tất cả. Hai người không dừng lại trên sao Hỏa mà lại lên đường. Vương Huyền rất rõ ràng hiện giờ vẫn chưa phải lúc chạm trán Bất Tử Thiên Hoàng. Rất nhanh hai người vượt qua tinh không đến trước một tinh cầu màu xanh lam. Đây chính là đích đến của chuyến đi này, địa cầu. Chỉ cần đứng ngoài địa cầu đã có thể cảm nhận được một khí thế bất phàm, đó là khí tức của Cổ Chi Đại Đế. Rõ ràng địa cầu không đơn giản, trên tinh cầu này đã từng xuất hiện cường giả cấp bậc đại đế mới có khí tức như vậy. Ca ca năm xưa cũng đến đây sao? Diệp Nhiếp Nhiếp mắt mờ mịt tự lẩm bẩm, truy tìm dấu chân ca ca năm xưa, cuối cùng nàng cũng đến đây. Đây là nơi ca ca nàng mã xuống, đây là một cổ tinh không tầm thường, 99 ngọn Long Sơn ở đây, nơi đây vốn là nơi dưỡng thi. Vương Huyền nói, 99 ngọn Long Sơn từng giáng xuống vô số nơi khởi nguồn sự sống, lấy nơi khởi nguồn sự sống làm dưỡng chất, thai nghén tiên khí. Từng có người coi tiên khí là chỗ dựa trọng yếu để toàn giáo phi thăng, cho rằng dựa vào tiên khí có thể mở ra cửa lớn dẫn đến tiên giới. Thực tế chứng minh đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Muốn mở ra con đường dẫn đến tiên vực chỉ có hai cách, một là tìm đúng thời điểm và con đường thích hợp, nhưng một lần chỉ cho phép ít sinh linh đi qua, muốn toàn giáo phi thăng là điều không thể. Hai là trở thành hồng trần tiên, hơn nữa cần nhiều vị hồng trần tiên hợp lực mới có thể thật sự mở ra con đường đến tiên vực. Tuy nhiên tiên khí do 99 ngọn Long Sơn thai nghén quả thực bất phàm, có thể nói là tinh hoa của toàn vũ trụ, là thần khí tạo hóa. 99 ngọn Long Sơn cuối cùng rơi xuống địa cầu, càng làm nổi bật hành tinh cổ xưa này rất phi thường. Sau này, không ít cổ hoàng và đại đế, thi thể của họ trên địa cầu thông linh, cuối cùng thai nghén ra thần mới. Ví dụ như, Đạo Đức Thiên Tôn hóa thành Lãng Tử, Hàng Vũ Đại Đế hóa thành Thần Nông, A Nhi Đà Phật Đại Đế hóa thành Thích Ca Mâu Ni, trong xác chết cũ thai nghén ra nguyên thần mới. Đây là một loại tái sinh, chứ không phải là phục sinh, xác vẫn vậy, nhưng bản chất bên trong đã thay đổi, có thể nói là hai sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Địa cầu, Côn Luân Sơn, ngọn núi này từ xưa đã tồn tại, trong tinh cầu này có vô số truyền thuyết, được gọi là Thánh Sơn đệ nhất, Vạn Tổ Chi Sơn. Lúc này, Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp đang đứng trên không trung Côn Luân Sơn, nhìn xuống ngọn núi hùng vĩ này. Quả nhiên có điều kỳ lạ, nơi đây lại có trận pháp cấp đế bao phủ. Diệp Nhiếp Nhiếp nhẹ giọng nói, hiện giờ họ chỉ nhìn thấy Côn Luân Sơn bình thường, nhưng hai người đều cảm nhận được, càng sâu bên trong mới là Vạn Cổ Long Sơn chân chính. Ngày xưa Thiên Đình khống chế 99 ngọn Long Sơn, đi qua vô số nơi khởi nguồn sự sống, cuối cùng đến đây, muốn thay nghén tạo hóa thành tiên, nhưng cuối cùng xảy ra biến cố kinh thiên, Đế Tôn Vô Địch bị nhiều cường giả vây công, cuối cùng thất bại vì quá tự phụ, Vũ Hóa Thần Triều là chính thống cuối cùng của Thiên Đình, là hậu duệ của thuộc hạ Thiên Đình. Bọn họ tìm đến đây, muốn lại lần nữa thai nghén tạo hóa thành tiên. Vương Huyền nói, đây chính là toàn bộ câu chuyện, khống chế 99 ngọn Long Sơn, lấy vô số nơi khởi nguồn sự sống thai nghén tạo hóa thành tiên. Việc này không hề bình thường. Ngoại trừ Thiên Đình cực thịnh năm xưa, ngay cả cổ hoàng và đại đế cũng khó làm được. Tiếc thay, đế tôn tự cho mình vô địch, không bao giờ để ai vào mắt, lại muốn dùng cường giả Thiên Đình để hoàn thành nghiệp lớn của mình. Cuối cùng, đế tôn bị chư đế vây công, lại bị bất tử thiên hoàng chưa thành đạo dùng tiên trung nuống máu đánh ra một kích kinh thiên động địa. Ngay cả chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng đứng ra phản đối đế tôn. Dù đế tôn có mạnh đến đâu, cũng không địch nổi nhiều cường giả như vậy. Nếu đế tôn không tự phụ, không coi thiên hạ vào mắt, e rằng sẽ không phải chịu giáo huấn đau đớn đến vậy. Ai nấy đều tưởng đế tôn đã khuất, nhưng thực lực của đế tôn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả trong tình thế nguy hiểm đó vẫn có thể giả chết thoát thân. Từ đó về sau, đế tôn lấy bài học xương máu làm kinh nghiệm, bắt đầu ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi vô tận năm tháng, bày ra vô số mưu kế, tính toán sâu xa. Vũ Hóa Thần Triều là hậu duệ của Thiên Đình, tự nhiên biết không ít bí mật của Thiên Đình, nên không dám mạo danh Thiên Đình. Dù sau này Vũ Hóa Đại Đế chứng đạo thành đế, Vũ Hóa Thần Triều cũng không bao giờ dám lấy danh nghĩa chính thống của Thiên Đình. Đó là một loại cấm kỵ, bởi vì Thiên Đình từng bị chư đế liên thủ tấn công, cả chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh cũng từng ra tay. Vũ Hóa Thần Triều đương nhiên phải kiêng dè những cường giả đó tái xuất, nhưng Vũ Hóa Thần Triều vẫn luôn truy tìm dấu tích Thiên Đình năm xưa, tìm được 99 ngọn Long Sơn, một lần nữa thay nghén tạo hóa thành tiên. Thành tiên? Thế gian này có mấy người có thể thành tiên? Nếu có thể quay về quá khứ, tam nguyện vĩnh viễn không thành tiên. Diệp Nhiếp Nhiếp thốt lên, nàng chẳng màng đến những bí ẩn ấy, cái gì 99 ngọn Long Sơn, cái gì tạo hóa thành tiên, đều chẳng đáng kể, nàng chỉ biết, vì 99 ngọn Long Sơn trước mắt này, vì tạo hóa thành tiên này, ca ca nàng đã chết thảm ngoài vực. Nếu không phải sư tôn nàng ở đây, nàng đã sớm ra tay, phá nát 99 ngọn Long Sơn này, cùng cả tạo hóa thành tiên, thành mảnh vụn. Vậy đi thôi, Vũ Hóa Thần Triều vừa mới diệt vong, nơi này hẳn còn sót lại một số tàn dư của chúng. Vương Huyền nói, bước vào trận pháp, Côn Lân Sơn Mạch thực sự trùng điệp vô tận. Mọn núi nào cũng như một khối long cốt, thẳng tắp xuyên qua tầng mây, hùng vĩ tráng lệ. Địa thế nơi này vô cùng hiểm trở, chỉ cần lỡ bước, dù là cường giả cấp chuẩn đế cũng phải đẫm máu. Nhưng đối với Diệp Nhiếp Nhiếp, người đã thành đạo bằng con đường khác, thì 99 ngọn Long Sơn cũng chỉ là con đường dẫn đến đại đạo. Tiến lên không ngừng, trên đường đi, họ gặp không ít yêu tộc hung tàn, cũng thấy không ít linh dược cổ lão ngàn năm. Càng tiến sâu, địa thế càng hiểm trở, nếu không có bản đồ chính xác, dù là chuẩn đế cũng không thể xông vào đây. Nhưng Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp không hề dừng lại, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi sâu nhất. Trước mắt, cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ, kinh người vô cùng, tìm khắp muôn vàn tinh vực cũng không thể thấy được. Quả nhiên đây là nơi thai nghén tạo hóa thành tiên, hơn vạn ngọn núi tụ lại, tạo thành một sơn cốc, ngọn núi nào cũng giống như một đầu rồng, tự nhiên mà thành. Mỗi đầu rồng đều phun ra tinh hoa, tiên khí hỏa quyện, bốc hơi lây, ngưng tụ trong cốc, huyền bí khó lường. Hơn vạn ngọn núi này được nuôi dưỡng bằng tinh khí sinh mệnh của muôn vàn cổ tinh, tự thân đã linh tính, hóa thành bảo vật nhân gian. Có thể nói, hơn vạn ngọn núi này là do thiên địa tự nhiên sinh ra, đều là đầu rồng, là kết quả của sự hợp lực dựng hóa của không biết bao nhiêu cổ tinh từ xưa đến nay. Thân thể của hơn vạn đầu rồng nằm dưới mạch đất, chỉ có đầu rồng ngẩng cao trên mặt đất, phun ra các loại tinh hoa thiên địa, nuôi dưỡng nơi thành tiên. Nơi này quả thực là chiếm đoạt tạo hóa của thiên địa, dù là thai nghén tạo hóa thành tiên cũng không phải không thể. Vương Huyền nói, Đại Nguyên Thiên Sư đương thời đều là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên tinh thông nguyên thuật, liếc mắt đã nhận ra sự bất phàm của nơi này. 99 ngọn Long Sơn, mướt trường sinh mệnh của muôn vàn nguồn gốc, thành tự tạo hóa vào một thân, dù nhìn thế nào cũng là đỉnh cao thế gian, không gì sánh được. Mà có thể bố trí địa thế khủng khiếp như vậy, chỉ sợ chỉ có tổ sư Nguyên Thiên Sư, tức là Nguyên Đế Đoạn Đức đời thứ hai. Vương Huyền thầm cảm khái, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp lại không để ý. Nàng kinh ngạc nhìn về phía trước, khuôn mặt đầy đau thương. Một khối đá dựng đứng trước mặt nàng, nhìn kỹ sẽ thấy trên khối đá này khắc một hàng chữ rời rạc. Ta sắp chết, ai có thể giúp ta chăm sóc muội muội? Người khắc chữ hình như sinh mệnh đã cạn kiệt, nét khắc thô ráp, chỗ nào cũng thấy sự tuyệt vọng và tâm sự chưa trọn vẹn. Lên lên lên à, tiếng rên rỉ vang lên. Lúc này khí tức của Diệp Nhiếp Nhiếp bùng nổ, hai tay nàng hóa thành màu vàng nhạt, tiếng sấm ầm ầm như vô số yêu ma quỷ quái xung quanh xé rách hư không, giúp nàng dò xét cổ kim. Thiên địa như bị đảo lộn, sau đó xuất hiện vô số bóng người, từ y phục có thể nhận ra đó là tu sĩ Vũ Hóa Thần Triều. Lúc này Diệp Nhiếp Nhiếp đang dùng thủ đoạn cấm kỵ xuyên qua cổ kim truy tìm nguồn gốc, hy vọng nhìn thấy sự thật năm xưa. Dù là Diệp Nhiếp Nhiếp hiện tại làn như vậy cũng phải gánh chịu áp lực lớn lao. Nhưng nàng lại chẳng hay biết, một hình ảnh xuất hiện, như lịch sử được tái hiện, bị lực lượng của Diệp Điếp Nhiếp ảnh hưởng, một lần nữa hiện ra trước nhân thế. Cuối cùng, một thân ảnh mờ ảo hiện ra, hắn tự lẩm bẩm, như không thể buông bỏ một bên tinh không khác, tay vuốt ve một chiếc mặt nạ quỷ, vô cùng thất vọng. Huyết thần, huyết yêu, quy Phật đều đã rót vào người nó, đến lượt ta rồi, chết cũng chẳng sao, nhưng ai có thể giúp ta chăm sóc muội muội, nàng còn quá nhỏ, ta không yên lòng. Thân ảnh mờ ảo ấy cầu xin người bên cạnh, nếu có thể trở về bờ vũ trụ kia, xin đừng quên giúp hắn nuôi dưỡng muội muội. Vương Huyền im lặng, chỉ thầm thở dài, đây là ca ca của Ngoan Nhân Đại Đế, đi vũ hóa thần triều dẫn đến 99 ngọn Long Sơn. Trước đây, khi hắn đến vùng cấm hoang cổ đã muộn, khi biết Diệp Nhiếp Nhiếp cũng là Ngoan Nhân Đại Đế, thì ca ca nàng đã chết. Đây cũng là chấp niệm lớn nhất trong lòng Diệp Nhiếp Nhiếp. Nàng từ nhỏ sống nương tựa vào ca ca, nhưng vì vũ hóa thần triều, cuối cùng họ bị chia cắt ở hai đầu tinh không. Ca ca vô cùng yếu ớt, sắp chết vẫn nhớ mãi không quên muội muội ở bờ vũ trụ kia, mà muội muội lại có từng bỏ mặc ca ca. Dù đã báo thù, diệt vũ hóa thần triều, nhưng ca ca nàng sẽ mãi mãi không trở về. Tên lô lô loa, Diệp Nhiếp Nhiếp lại rên rỉ, nước mắt chảy thành dòng, kinh ngạc nhìn khối đá kia, lâu lắm mới hoàn hồn. Cuối cùng, nàng giơ tay trái, từ vũ trụ lấy xuống mấy chục vì sao, luyện hóa thành viên đá nhỏ bằng nắm tay, khảm vào trong đá. Đây là thủ đoạn nghịch thiên, luyện hóa tinh thần để bảo vệ khối đá, là muốn lưu giữ nơi này vĩnh cửu, để dấu vết cuối cùng của ca ca nàng không bị tiêu tán. Người vũ hóa thần triều đều đáng chết. Diệp Nhiếp Nhiếp thốt ra lời nói lạnh như băng ngàn năm. Nàng cảm nhận được, tu sĩ vũ hóa thần triều vẫn còn sót lại trong 99 ngọn Long Sơn, họ là để bảo vệ tạo hóa thành tiên. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp hiện tại, những tu sĩ vũ hóa thần triều này tất nhiên phải bị tiêu diệt, nếu không khó mà xoa dịu mối hận trong lòng nàng. Nàng không màng đến địa thế khủng khiếp phía trước, trực tiếp bước tới, hướng nơi thành tiên tiến đến. Trên đường đi, địa thế kinh khủng, cả trận pháp cốc đế đều đè nặng xuống, nhưng nàng như không hề cảm thấy gì, bước từng bước hướng nơi thành tiên tiến đến. Sắc khí trên người nàng sắp ngưng tụ thành thực thể. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Một đường tiến đến, sát trận đế cấp không ngừng tuôn trào sát khí vô biên, nhưng lại không thể lay động Diệp Nhiếp Nhiếp một mảy may. Cuối cùng, nàng đến được giữa Long Thủ Phong, hơn vạn ngọn núi Long Thủ Sơn cùng hiện hữu, bao quanh thành một tiên cốc, linh khí giao hòa, muôn vần hào quang rọi sáng, khiến nơi đây linh thiêng khác thường. Đây chính là nơi thành tiên, một mảnh đất linh diệu vô song, hội tụ thiên địa tạo hóa huyền bí cổ kim, có thể thai nghén tiên nhân. Mỗi ngọn Long Phong đều tỏa ra muôn vàn tiên quang, điểm lành rực rỡ, thần thánh vô cùng. Trên đó mọc đầy các loại thần dược, hương thơm ngào ngạt, men theo sườn núi mà lên. Diệp Nhiếp Nhiếp phớt lờ sát trận đế cấp, từng bước vững vàng tiến về phía trước, bước vào trong cốc. Trên đường đi, Diệp Nhiếp Nhiếp gặp không ít tu sĩ, toàn là cường giả của vũ hóa thần triều. Số phận của những người này không cần phải nói thêm, đều bị Diệp Nhiếp Nhiếp trong cơn thịnh nộ một chưởng đánh chết, ngay cả xác thân cũng không còn. Cuối cùng, Diệp Nhiếp Nhiếp đi vào sâu trong sơn cốc, cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng ấy, vạn ngọn Long Thủ Phong tuôn đổ tiên quang như thác nước, ngưng tụ thành dịch thể, chảy về phía sơn cốc. Ở đó, có một tiên trì rộng gần một trượng, tiên khí bốc hơi mù mịt, muôn vàn quang hà chói lọi, bao phủ hơn nửa sơn cốc, hy vọng thành tiên đang thai nghén trong tiên trì. Đây là tạo hóa vĩ đại nhất từ trước đến nay, chỉ có muôn vàn nguồn sinh mệnh mới có thể tạo nên. Tại đây, cường giả vũ hóa thần triều càng đông đảo, bọn họ đều canh giữ tạo hóa thành tiên. Như hôm đó, một vị sát thần giáng lâm, Diệp Nhiếp Nhiếp trong cơn thịnh nộ, gặp phải những cường giả vũ hóa thần triều này, tự nhiên không thể có kết cục khác. Nhìn xương thành tro, cường giả vũ hóa thần triều bị đánh thành tro bụi, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ không biết mình vì sao mà chết, cũng như những cường giả vũ hóa thần triều ở bắc đầu tinh vực. Bọn họ không rõ mình đã đắc tội nữ đế Bạch Y ở đâu. Khi thế hung bạo quét ngang vũ hóa thần triều, diệt trừ toàn bộ cường giả vũ hóa thần triều, hủy diệt đạo thống của vũ hóa thần triều, cánh địa đệ nhất đương thời sụp đổ tan hoang. Cường giả vũ hóa thần triều vĩnh viễn không thể ngờ, năm đó chính là bọn họ khiến Diệp Nhiếp Nhiếp xa cách ca ca, thậm chí hại chết ca ca nàng. Nếu bọn họ sớm biết tất cả, dù gan lớn bằng trời cũng không dám động đến ca ca Diệp Nhiếp Nhiếp. Đáng tiếc không có nếu như, cũng như lúc này Diệp Nhiếp Nhiếp. Nếu có thể khiến ca ca sống lại, nàng nguyện sống một đời bình thường. Sau khi chấn sát hết thảy cường giả vũ hóa thần triều, ánh mắt Diệp Nhiếp Nhiếp chuyển hướng tiên trì, nhìn về phía cái gọi là hy vọng thành tiên. Tiên trì dài hơn một trượng, rộng hơn nửa trượng, chất liệu không rõ, bên trong ánh sáng rực rỡ, tinh hoa trời đất đặc quánh không tan, hóa thành dịch thể tụ lại trong ao. Một vật đồng khí màu sắc u tối không ánh sáng lặng lẽ treo ở giữa tiên trì, toàn thân khắc đầy hoa văn, có điều thú ngư trùng cùng nguyệt tinh thần đều mờ ảo khó phân. Đây là một cái đỉnh phi phàm, bởi vì nó từng thuộc về đế tôn, lại được đặt ở nơi thành tiên này nhiều năm, nhưng cái đỉnh này không hoàn chỉnh, tàn huyết nghiêm trọng, chỉ còn lại chưa đến 1/3 nguyên khí ban đầu, ba chân đỉnh vẫn còn, nắp đỉnh tròn gần như không còn, đáy đỉnh lại có một lỗ thủng lớn, nếu hoàn hảo vô khuyết, cái đỉnh này có thể cao đến một thước, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân mang theo những dấu vết hỗn độn. Đây chính là hy vọng thành tiên, một cái đỉnh tàn phá. Diệp Niếp Niếp lạnh giọng nói, nàng không phải kinh ngạc, mà là bi thương, vì cái đỉnh tàn phá này, vì hy vọng thành tiên này, ca ca nàng mới bỏ mạng. Nàng không khỏi nghĩ, nếu không có cái đỉnh này, không có hy vọng thành tiên này, ca ca nàng có lẽ sẽ không bị Vũ Hóa Thần Triều bắt đi, càng sẽ không chết thảm. Không sai, thời đại thần thoại, thiên đình cực thịnh, từng khống chế 99 ngọn Long Sơn, thả dúng vô số nguyên tinh sinh mệnh, chiếm lấy nguồn sinh mệnh tạo hóa, xây dựng nơi thành tiên này chính là để bồi dưỡng một tôn tiên khí. Vương Huyền nói, như lời hắn, thời đại thần thoại, thiên đình cường thịnh đến cực điểm, trong toàn bộ vũ trụ, bọn họ gần như có thể làm được tất cả mọi thứ. Thành tiên trở thành mục tiêu duy nhất của thiên đình, mà bồi dưỡng một tôn tiên khí, rất nhiều người tin tưởng là có thể mở ra cửa lớn tiên vực. Trong hồng trần không có tiên, muốn bồi dưỡng một tôn tiên khí, tự nhiên là việc vô cùng gian nan. Sau đó, Nguyên Đế xây dựng 99 ngọn Long Sơn, cường giả thiên đình thả xuống vô số nguyên tinh sinh mệnh, lấy nguyên tinh sinh mệnh ngưng tụ vô lượng tạo hóa. Đế Tôn đặt cực đạo đế binh của mình, chính là cái đỉnh lục đỉnh trước mắt này, vào nơi thành tiên, muốn để nó lột xác thành tiên khí. Nhưng vào cuối thời đại thần thoại, một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ, chư đế và chí tôn cùng nhau đánh đế tôn, thậm chí cả đỉnh thành tiên cũng bị đánh vỡ. Cũng chính vì cái đỉnh này bị phá hủy, nhiều người mới tin rằng đế tôn năm xưa đã thất bại. Vô Hóa Thần Triều là hậu duệ của thiên đình, sau khi trở thành thánh địa đệ nhất đương thời, liền bắt đầu thu thập mảnh vỡ của đỉnh thành tiên. Nhưng dù là sức mạnh của Vũ Hóa Thần Triều, cũng khó lòng tìm đủ mảnh vỡ của đỉnh thành tiên trong vũ trụ mênh mông. Chẳng hạn, ở tiên trì trong long mạch thiên cổ Trung Châu, tương lai thanh đế đã cắm rễ trên mảnh vỡ của đỉnh thành tiên, Vũ Hóa Thần Triều làm sao thu được? Cuối cùng, Vũ Hóa Thần Triều chỉ có thể đặt đỉnh thành tiên tàn phá vào trong tiên trì, muốn dùng tạo hóa nơi thành tiên để đỉnh thành tiên tiếp tục thai nghén. Đây không phải là mộng tưởng hão huyền, dựa vào chất liệu ban đầu của đỉnh thành tiên, thêm vào tạo hóa của 99 ngọn Long Sơn, là có hy vọng phục hồi. Thậm chí, trong tạo hóa của tiên trì, đỉnh thành tiên còn có thể tiến thêm một bước, ngột xác thành chân chính tiên khí. Theo quan điểm của Vương Huyền, con đường tu tiên đòi hỏi thời gian vô cùng lâu dài, nếu không có mấy trăm vạn năm, e rằng khó mà thành tựu. Đến cả triệu năm sau, chén cơm cũng nguội lạnh rồi. Có thể nói, Vũ Hóa Thần Triều đã điên cuồng vì một giấc mộng tiên cảnh xa vời. Mỗi một bữa ăn, mỗi một chén rượu đều là vòng tuần hoàn nhân quả. Sự hủy diệt của Vũ Hóa Thần Triều từ lâu đã được định sẵn. Cái gọi là tu tiên tạo hóa chỉ là ảo vọng, chi bằng hủy diệt đi. Diệp Niếp Niếp lạnh lùng quát, nàng căm phẫn đến cực điểm, hận không thể hủy diệt tất cả trước mắt, nào còn màng đến chuyện tu tiên. Vương Huyền cũng khẽ gật đầu, tu tiên tuy có thật, tiên vực cũng thực sự tồn tại, nhưng đối với phần lớn người mà nói, đó chỉ là giấc mộng hão huyền. Ngay cả khi con đường tu tiên thực sự mở ra, mỗi đời cũng chỉ có vài người được phép bước qua, mà việc con đường ấy mở ra lại cần thời gian vô cùng dài dằng dặc. Nhưng từ xưa đến nay, vì giấc mộng hão huyền ấy, vô số người đã nếm thử, thậm chí hy sinh tất cả. Có cổ hoàng và đại đế cô độc chinh chiến con đường tu tiên, muốn bằng sức mạnh của mình tiến vào tiên vực, cuối cùng chỉ để lại máu nhuộm tinh không. Có cổ hoàng và đại đế tự đoạn một phần thân thể, hóa thành cấm khu sinh mệnh, yên lặng trải qua vạn cổ, chỉ vì kiên nhẫn chờ đợi con đường tu tiên mở ra. Những chí tôn trong các cấm khu sinh mệnh kia e rằng mãi mãi không biết, cái gọi là con đường tu tiên chỉ là dấu ấn Hoang Thiên Đế để lại khi từng bước vào tiên vực. Cũng có những cường giả vô địch trải qua bao thăng trầm trong hồng trần, cuối cùng hóa thành hồng trần tiên, nhưng ngay cả họ cũng không thể chính thức bước vào tiên vực. Từ xưa đến nay, tu tiên khó khăn vô cùng. Ngay cả cổ hoàng và đại đế thế gian vô địch cũng chỉ đành thở dài. Muốn dùng tiên khí mở ra cửa tiên vực càng là ảo tưởng, căn bản không có hy vọng thành công. Diệp Niếp Niếp càng nghĩ càng hận. Cảnh tượng trước mắt như ngàn vạn mũi kim đâm vào trái tim đã đầy vết thương của nàng. Nàng từ từ giơ hai tay lên, muốn hủy diệt tất cả trước mắt, nghiền nát hy vọng tu tiên kia. Nhưng Vương Huyền ngăn nàng lại. Dù đập nát thành tiên đỉnh, mọi chuyện vẫn vô ích. Thành tiên đỉnh vẫn còn có ích. Không cần như vậy. Con đường tu tiên gian nan, thành tiên đỉnh sau này sẽ giúp ích cho ngươi. Vương Huyền nói, thành tiên đỉnh từng là đế binh cực phẩm của đế tôn. Bản thân không tầm thường. Từ đó có lẽ có thể thăm dò được một số bí mật của đế tôn. Vị cường giả ẩn giấu sâu nhất này, tương lai có thể sẽ muốn luyện hóa toàn bộ chúng sinh để thành tựu bản thân, không hề phóng đại. Đế tôn một khi ra tay, chính là địch với toàn bộ chúng sinh. hiện giờ nhất định phải phòng bị. Sư tôn, người nói thế gian có luân hồi không? Diệp Nhiếp Nhiếp đầy mặt bi thương, hỏi, ý nàng rất rõ ràng. Nàng vẫn chưa thể quên được ca ca của mình, nên mới hỏi Vương Huyền về luân hồi. Nếu có luân hồi, dù phải chờ đợi vạn cổ, nàng cũng sẽ chờ ca ca mình trở lại. Đó là chấp niệm lớn nhất trong lòng nàng. Tin thì có, không tin thì không. Thế gian luôn có những bông hoa tương tự xuất hiện. Vạn cổ đến nay, nhiều chuyện vốn dĩ đang luân hồi. Ông không trả lời rõ ràng. Thực tế, thế gian có hay không luân hồi rất khó trả lời. Hoa Thiên Đế chinh chiến thượng thương, mang về luân hồi. Nhưng luân hồi ấy không hoàn chỉnh, không chỉ là luân hồi của người, mà còn của cả thế giới. Cũng như ông nói, thế gian luôn có những sự việc tương tự xuất hiện, như dù bề ngoài giống hệt, không có ký ức kiếp trước, không có kinh nghiệm kiếp trước, chung quy vẫn là hai người khác nhau. Nhưng lúc này Diệp Niếp Niếp đã ở bờ vực sụp đổ, nàng cần niềm tin để chống đỡ. Có lẽ, chờ đợi vạn cổ, chỉ vì chờ đợi bông hoa tương tự ấy, là động lực duy nhất để nàng trường tồn. Hoa tương tự, lại là ca ca sao, nhưng ta vẫn muốn thử xem. Diệp Nhiếp Nhiếp tự lẩm bẩm, đó là một niềm tin, là niềm tin không ngừng tăng cường thực lực, trường tồn trên đời, chờ đợi người ấy xuất hiện. Có lẽ, chính là niềm tin ấy chống đỡ, Ma Nhiên Đại Đế mới không ngừng tu luyện, trừ tồn, cuối cùng trở thành Hồng Trần Tiên. Không vì tu tiên, chỉ vì đợi người trong Hồng Trần, mọi chuyện không phải định số, chỉ cần thực lực đủ mạnh, nhiều chuyện không phải không thể làm được. Vương Huyền nói đầy ẩn ý, nếu chỉ trông chờ vào luân hồi, trông chờ vào hoa tương tự, tương lai Diệp Nhiếp Nhiếp phần nhiều sẽ thất vọng. Người ấy cuối cùng không phải là ca ca nàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Diệp Niếp Niếp hoàn toàn không có hy vọng làm sống lại ca ca mình. Như Vương Huyền nói, thực lực mới là gốc rễ. Chỉ cần đủ mạnh, đạt đến cảnh giới tế thiên, chiếu rọi muôn đời, hoàn toàn có thể tái hiện lại người và sự việc trong quá khứ. Đến lúc đó, dù ca ca Diệp Niếp Niếp đã chết vạn cổ, vẫn có thể sống lại. Đó không còn là hoa tương tự, mà là khiến ca ca nàng hiện ra trong đời sau. Đó là thần thông thế gian vô địch. Dĩ nhiên, hiện giờ Diệp Niếp Niếp vẫn chưa chứng đạo thành đế, muốn tu luyện đến cảnh giới tế thiên cần thời gian vô cùng dài, nhưng với thiên phú của Diệp Niếp Niếp, chỉ cần không ngừng nỗ lực, cuối cùng sẽ đạt được cảnh giới ấy. Diệp Niếp Niếp trầm mặc, không thêm lời nào, nhưng khí tức tĩnh mịch trên người nàng dần tấn biến. Như vậy, không khó nhận ra nàng đã hạ quyết tâm, có mục tiêu mới để phấn đấu, không còn uể oải như trước. Vong Huyền khẽ động lòng, không lấy đi thành tiên đỉnh, chỉ điểm nhẹ một cái, một đạo tin tức huyền diệu ngưng tụ trong đỉnh. Thành tiên đỉnh đã tàn phá, tuy tìm được vài dấu vết của đế tôn, nhưng đều không trọn vẹn. Hơn nữa, cả hắn và Diệp Niếp Niếp đều chỉ kém một chút nữa mới chứng đạo thành đế, chưa đạt tới cảnh giới cuối cùng. Chi bằng để thành tiên đỉnh tiếp tục thai nghén nơi đây, về sau, biết đâu lại có bất ngờ. Hơn nữa, để lại thành tiên đỉnh cho Diệp Thiên Đế tương lai cũng là một lựa chọn tốt, coi như là hắn lưu lại chút gì cho hắn. Ngoài ra, trong 9981 ngọn Long Sơn, tạo hóa lớn nhất lại là tiên thai đang thai nghén. Vũ Hóa Thần Triều coi thành tiên đỉnh là hy vọng phi thăng của cả giáo phái, nhưng nơi thành tiên này vốn cũng đang thai nghén hy vọng thành tiên. Hy vọng thành tiên là gì? Thực ra không khác thành tiên đỉnh là mấy, là tiên khí do thiên địa tự nhiên sinh ra, chẳng khác nào tiên trung ngày trước. Trên đời này, tiên khí vốn hiếm hoi, mỗi một kiện đều vô cùng chân quý, có thể cung cấp không ít tham khảo cho những kẻ muốn thành tiên. Nhưng đáng tiếc, trong lịch sử nguyên bản, Ma Nhân Đại Đế chẳng mang tới tạo hóa thành tiên gì, trực tiếp một tay đập nát tất cả. Thành tiên đỉnh ngày trước, tiên khí đang thai nghén, đều không lọt vào mắt Hoa Nhân Đại Đế. Nàng không muốn thành tiên, nếu muốn trường tồn giữa đời, dù thời gian cũng khó mà hủy diệt nàng. Mà giờ đây, tiên thai vẫn đang thai nghén, cái gọi là tiên khí thậm chí còn chưa hiện hình. Nhờ Vương Huyền can thiệp, Diệp Niếp Niếp chưa hủy nơi này, biết đâu một ngày nào đó một kiện tiên khí thực sự sẽ được sinh ra. 9981 ngọn Long Sơn dù là nơi tạo hóa tối thượng, nhưng cả Vương Huyền lẫn Diệp Niếp Niếp đều không định dừng chân nơi đây. Bắc Đầu mới là trung tâm, hoặc nói, bởi vì có vùng cấm sinh mệnh tồn tại, tinh vực Bắc Đầu mới nắm giữ nhiều bí mật nhất toàn vũ trụ. Ngay khi hai người sắp rời khỏi nơi thành tiên, một mùi thơm đặc biệt phả vào mũi, khác thường, siêu thoát phàm tục. Vương Huyền động lòng, mùi thơm này không tầm thường, khiến hắn có cảm giác như muốn phiêu du tiên cảnh. Chắc chắn là của một gốc bất tử dược. Nhanh chóng, một gốc thần dược hiện ra. Đúng như Vương Huyền dự đoán, đó là một gốc bất tử dược. Hắn liếc mắt đã nhận ra, đây là bất tử dược do tinh nguyên sinh mệnh của địa cầu sinh ra, lớn lên trong 9981 ngọn Long Sơn, tên là Bạch Hổ bất tử dược. Hai vị chư vị chớ đi, ta muốn đi theo hai vị, xin hai vị cho phép. Tia ý thức này không mạnh mẽ, không giống ý thức hoàn chỉnh, như đứa trẻ mới sinh, thuộc về gốc Bạch Hổ bất tử dược trước mắt. Bất tử dược tuy được thiên địa yêu mến, có thể trường tồn, nhưng ý thức của chúng không mạnh, cũng không tu luyện được. Cũng như gốc Bạch Hổ bất tử dược này, tuy đã thông linh, có ý thức, nhưng không thể rời khỏi 9981 ngọn Long Sơn. Đây là một loại hạn chế, ngay cả Thanh Đế người vốn là bất tử dược, sau khi hóa thành hình người, cũng đã mất đi năng lực trường tồn. Vì vậy, từ xưa đến nay, bất tử dược đều theo cường giả, chúng giúp cường giả trường sinh, còn cường giả thì bảo vệ chúng chu toàn. Ngươi là bất tử dược, có thể trường tồn, tại sao lại muốn đi cùng chúng ta? Vương Huyền tò mò hỏi. Trong 9981 ngọn Long Sơn này, người thường khó đặt chân, ngay cả chuẩn đế đến đây cũng phải cửu tử nhất sinh. Vì vậy, bất tử dược ở đây có thể nói là vô cùng an toàn. Rời đi đây không phải là lựa chọn tốt. Bạch Hồ bất tử dược lại truyền đến một tia ý thức, nói nó cảm nhận được nguy hiểm. Tương lai nơi đây sẽ xảy ra đại kiếp. Vương Huyền động lòng. Thần dược bất tử thông linh, đều có linh tính su cát tị hung. Cảm giác này huyền diệu khó giải thích, nhưng lại vô cùng chuẩn xác. Bạch Hồ bất tử dược đã cảm nhận được nguy hiểm. Điều đó chứng tỏ tương lai, 9981 ngọn Long Sơn chắc chắn sẽ xảy ra đại kiếp. Khống vệ ở đây. Vì sao? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn liên quan đến Thành Tiên Đỉnh và Tiên Thai đang thai nghén. Đây là chuyện thường tình. Tạo hóa thành tiên, ngay cả cổ hoàng và đại đế cũng phải động tâm. Một khi tin tức lan truyền ra ngoài, đại chiến kinh thiên động địa nổ ra, đánh cho 9981 ngọn Long Sơn tấn nát cũng chẳng có gì lạ. Bạch Hồ bất tử dược cảm nhận được nguy hiểm, lại lập Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp có thực lực mạnh mẽ, có thể tự do ra vào 9981 ngọn Long Sơn. Đối với Bạch Hổ bất tử dược, đây không nghi ngờ là cơ hội tốt. Nó có thể thừa cơ rời khỏi 9981 ngọn Long Sơn. Còn việc hai người kia có đồng ý hay không, nó căn bản không cân nhắc. Dù sao nó là bất tử dược. Từ xưa đến nay, ngay cả cổ hoàng và đại đế cũng chưa chắc mỗi người có một gốc bất tử dược. Bất tử dược chủ động theo, ai có thể cự tuyệt? Ngay cả cổ hoàng và đại đế ngày xưa, e rằng cũng không thể lựa chọn cự tuyệt. Yên tâm, 9981 ngọn Long Sơn sẽ không xảy ra đại kiếp. Nếu thật sự có đại kiếp, ta tự sẽ giải quyết. Vương Huyền cười nói. Bạch Hổ bất tử dược trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Nó thực sự không ngờ lại có người cự tuyệt một gốc bất tử dược theo mình. Thật là trò cười cho thiên hạ. Chẳng lẽ nó yên lặng quá lâu trong 9981 ngọn Long Sơn này? Thế giới bên ngoài đã thay đổi. Chẳng lẽ bất tử dược đã mất giá? Chủ động đưa đến, người ta lại không thèm. Điều này khiến Bạch Hổ bất tử dược có chút hoài nghi nhân sinh. Vừa lấy lại tinh thần, định nói tiếp thì hai cường giả kia đã sải bước ra khỏi 9981 ngọn Long Sơn. Bạch Hổ bất tử dược thất vọng, bắt đầu hoài nghi mình có phải là bất tử dược thật không? Sao lại có người cự tuyệt mình? Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp thì không có cảm giác gì, chủ yếu là hai người còn rất trẻ, cộng lại chưa đến ngàn tuổi. Bất tử dược tuy vô cùng quý giá, nhưng đối với hai người, còn rất lâu mới đến lúc dùng. Hơn nữa, nếu có thể, Vương Huyền càng muốn dựa vào sức mạnh của mình để đột phá, chứ không phải dùng bất tử dược để sống thêm một đời nữa. Đương nhiên, nếu thực sự cần dùng đến bất tử dược, tìm lại cũng không muộn. Đối với người khác, bất tử dược hiếm có, nhưng đối với hắn, tìm bất tử dược không khó. Chân Long bất tử dược ở trong Vạn Long Sào, trong 9981 ngọn Long Sơn này, ngoài Bạch Hổ bất tử dược, còn có một gốc Nhân Sông quả thụ bất tử dược. Huống chi, trong vùng cấm sinh mệnh cũng không ít bất tử dược. Nếu muốn, cứ đi lấy là được. Rời khỏi 9981 ngọn Long Sơn, Vương Huyền không lập tức rời khỏi địa cầu, trở về tinh vực Bắc Đầu, mà là đến Thái Sơn. Người lớn không gì sánh bằng, lịch sử cổ xưa không gì sánh bằng. Thái Sơn, tế là nơi cổ nhân kính ngưỡng, huyền bí vô cùng, tựa thủa khai thiên lập địa đã được xưng tụng là nguồn gốc của muôn vật. Không chỉ là truyền thuyết trên địa cầu liên quan đến Thái Sơn, mà trong vũ trụ bao la, Thái Sơn cũng là một tồn tại vô cùng trọng yếu. Hắn đến Thái Sơn là vì tương lai của Diệp Thiên Đế, chuẩn bị dò xét quá khứ, tìm kiếm tung tích của Hoàng Thiên Đế, vị đế quân oai hùng một thời. Hai tay hắn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, tiếng sấm rền vang, tựa như vô số yêu ma quỷ quái vây quanh, xé toạc hư không, trợ giúp hắn xuyên suốt thời gian. Diệp Nhiếp Nhiếp ngẩn ngơ, nàng nhận ra phép thuật sư Tôn đang thi triển, giống hệt thủ đoạn nàng đã dùng trên 99 ngọn núi Long Sơn. Đây là cấm thuật, lấy sức mạnh vô song xé rách không gian, truy tìm người và sự việc đã qua. Ca ca nàng mới mất chưa lâu, thời gian nàng truy tìm cũng ngắn ngủi, mà đã cảm thấy sức ép khổng lồ. Nay sư Tôn lại muốn truy tìm thời gian không phải vài chục năm, vài vạn năm, mà là cả trăm vạn năm, ngay cả đại đế tại thế cũng khó lòng làm được. Nàng biết sư Tôn vô cùng mạnh mẽ, nhưng bản thân nàng thời gian gần đây liên tục đột phá, không những khác loại thành đạo, mà còn vô cùng gần với cảnh giới chứng đạo thành đế. Nàng tưởng rằng đã rút ngắn khoảng cách với sư Tôn, nhưng cảnh tượng trước mắt mới khiến nàng nhận ra, sự chênh lệch vẫn là vực sâu thăm thẳm. Dù nàng tiến bộ thần tốc, nhưng sư Tôn cũng chẳng ngừng nghỉ, vẫn không ngừng mạnh lên. Từ lâu nàng đã hiểu, sư Tôn ở mọi phương diện đều vượt trội, là mục tiêu nàng mãi mãi phải theo đuổi. Nếu Vương Huyền biết được suy nghĩ của Diệp Nhiếp Nhiếp, hẳn sẽ có chút cảm khái. Không phải thiên phú của hắn thực sự cao hơn Diệp Nhiếp Nhiếp. Vạn cổ kim thủ này, dám nói thiên phú của mình vượt qua cả Ngoa Nhân đại đế thì gần như không tồn tại. Ngay cả Vô Thủy đại đế cũng vậy, chẳng có cách nào. Ai bảo hắn có hệ thống truyền đạo, là sư tôn của Diệp Nhiếp Nhiếp. Cho dù nàng tiến bộ bao nhiêu, hắn cũng thu được gấp 10 lần lợi ích. Tầm ầm, Vương Huyền vận dụng toàn lực, thiên địa chấn động. Trên Thái Sơn, vô số người thời cổ xuất hiện, bày đàn tế trời, khí thế uy nghiêm, âm thanh tế tự vang vọng, chấn động lòng người, khiến người ta muốn đắc đạo, muốn quỳ xuống bái lại. Các thánh hiền trong lịch sử cùng hiện ra, đứng trên Thái Sơn, nhiều người thăng thiên, bước vào tinh môn, tiến vào vũ trụ, tiếng oanh minh càng lớn. Cuối cùng khi nghịch chuyển thời gian đến một thời đại cực kỳ cổ xưa, bỗng bị một bóng người ngăn cản, khó mà nhìn thấu, đó là một vị đại đế, thân ảnh mơ hồ, như lại chắn ở đó, không thể xuyên qua. Thi triển bí thuật này, e rằng sẽ gặp phải đại đế hoặc cổ hoàng, họ quá mạnh mẽ, có thể xóa sạch dấu vết năm xưa, khiến người ta không thể tiếp tục truy tìm, bị chặn lại tại chỗ. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm nghị, không hề lùi bước, mà là liều chết tiến lên, vận dụng sức mạnh tối cường, thần lôi vạn trượng, lôi điện chớp nắng. Cuối cùng, hàn gia nan đánh xuyên người kia, tiếp tục truy tìm nguồn gốc của Thái Sơn, hy vọng thấy được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Từ hoang cổ, hắn nghịch chuyển thời gian đến thái cổ, lại liên tiếp gặp phải ngăn cản, lần lượt là mấy bóng người, cuối cùng mới gian nan đánh xuyên. Trong quá trình đó, hắn thấy được truyền thuyết cửu long kéo qua tài, bị một sức mạnh to lớn cản trở, thật vất vả mới tiếp tục thăm dò. Hắn biết cửu long kéo quan tài không hề đơn giản, không chỉ là một mảnh tiên vực, mà còn ẩn giấu bí mật khủng bố hơn. Từ xa xưa, cửu long kéo quan tài đã tồn tại, bên trong chôn giấu một cường giả chí tôn, ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới suốt vô số năm tháng. Đó là cảnh giới mà ngay cả Hoang Thiên Đế hiện tại cũng không thể đạt tới, siêu việt tiên đế, thậm chí siêu việt cả lời kể. Khoảng cách đó đối với Vương Huyền hiện tại quá xa vời, hắn không có năng lực, cũng không định đi tìm kiếm. Cuối cùng, hắn đến thời đại thần thoại, lần này sức cản càng lớn, khiến cả Vương Huyền cũng chảy máu, muốn ngao du trong trường hà thời gian, muốn nghịch chuyển thời gian, sẽ bị thiên địa bài xích, gặp phải nguy hiểm khổng lồ. Dĩ nhiên, đó chỉ là tương đối mà nói, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua trường hà thời gian. Ở tương lai xa xôi, Diệp Thiên Đế và những người khác lại dọc theo trường hà thời gian đi lên, hướng về thời đại của Hoang Thiên Đế. Hiện tại Vương Huyền tuy mạnh mẽ, nhưng so với cảnh giới chuẩn tiên đế của Diệp Thiên Đế trong tương lai, vẫn còn cách xa. Chỉ là truy tìm một đoạn ngắn ngủi trong quá khứ đã khó khăn như vậy, thậm chí còn bị thương. Đế tôn, tự phụ quá độ, cuối cùng biến thành kẻ vô danh, không biết trốn ở đâu. Vương Huyền thầm nghĩ, lần này, khi hư ảnh xuất hiện, người ta thấy trên đầu hắn có một tòa đỉnh, giống hệt thành tiên đỉnh. Vương Huyền phun máu, bị thương nặng. Đế tôn thời đại thần thoại đã mạnh mẽ đến mức đáng sợ, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Đó chỉ là một bóng mờ, không phải người thật. Cuối cùng cũng bị đánh xuyên, nghịch chuyển thời gian, trường hà thời gian như muốn sụp đổ. Vương Huyền truy tìm đến cuối thời đại thần thoại, vẫn không thấy gì, lại một bức màn xuất hiện, khó có thể vượt qua, không thể tiếp tục nghịch chuyển thời gian. Thực lực hắn vẫn còn thiếu một chút, nhưng đợi đến khi Diệp Niếp Niếp chứng đạo thành đế, thực lực hắn nhất định càng mạnh hơn. Nhưng hắn không định chờ đợi, đã ra tay thì nhất định phải gặp được người trong truyền thuyết kia. Mở cho ta, Vương Huyền gầm thét, mặc kệ việc đang phun máu, dùng hết toàn lực, cuối cùng đánh nát bức màn, tiến vào một thời đại khác. Sau đó, hắn thấy một người đứng trên đỉnh Thái Sơn, khi thế khó tả, có loạn uy phong trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn. Khi đó Thái Sơn không phải như vậy, quá khổng lồ, nhật nguyệt tinh thần so sánh đều nhỏ bé, nó treo giữa vũ trụ, không nằm trên bất kỳ tinh thần nào. Sau đó, hắn thấy người đó chặt đứt Thái Sơn, phần hùng vĩ nhất bay lên trời cao, vang động ầm ầm. Phần bị chặt đứt là chín đầu long mạch mênh mông nối liền một hòn đảo hình quan tài, đó chính là Thượng Thương, khu vực cấm địa sinh mệnh Đông Hoang hiện nay. Thái Sơn lúc đó bị bỏ lại, phần còn lại rơi xuống địa cầu, viên tinh mệnh nguyên này. Rồi hắn thấy người đó chôn mình vào một quan tài đồng, cửu long kéo quan tài, nhảy vào đảo Táng Thiên, tiến vào vũ trụ. Không cần nghi ngờ, đó chính là Hoang Thiên Đế trong truyền thuyết. Tuy chỉ thoáng nhìn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được phong thái bá chủ thiên hạ. Đến lúc này, hắn không thể nào duy trì, thân thể run không ngừng, phun máu mày càng nhiều. Hắn không tiếp tục kiên trì, đã xuyên qua vạn cổ, nhìn thấy Hoang Thiên Đế, mục đích của chuyến đi đã đạt được. Khi sức mạnh của hắn tan biến, Thái Sơn trở lại yên tĩnh, hình ảnh lúc trước dần dần tiêu tan. Vương Huyền thực ra đã sớm biết mình nhìn thấy gì, nhưng vẫn không tiếc nôn ra máu, kiên trì ngắm nhìn bóng dáng xưa cũ của Hoang Thiên Đế. Đối với những người khác, đây chỉ là một thoáng nhìn, nhiều nhất là chứng kiến hình ảnh Hoang Thiên Đế xuyên suốt vạn cổ. Nhưng đối với Vương Huyền, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Hắn hiểu rõ, thế giới hiện tại chỉ là một góc nhỏ của tảng băng khổng lồ. Nếu hắn nửa chừng vẫn lạc, tất cả đương nhiên không cần bàn thêm. Nhưng nếu có thể dũng cảm tiến lên, cuối cùng hắn phải tiến vào tiên vực. Tiên vực cũng chỉ là một góc nhỏ của tảng băng khổng lồ. Mà giờ đây Hoang Thiên Đế gần như vẫn đang chinh chiến trên Thượng Thương. Tuy trong trận chiến cuối cùng, Hoa Thiên Đế đã bước lui thủy tổ mịch cảnh, nhưng bản thân cũng không khá khẩm gì. Tương lai, chỉ cần bước vào tiên vực, hắn cùng vài vị cường giả khác sẽ phải đối mặt với hắc ám sâu thẳm. Đó là hắc ám tuyệt vọng. Trừ phi đạt tới cảnh giới tiên đế, mới miễn cưỡng có khả năng ngăn cản. Hiện tại, dù chỉ là thoáng nhìn, hắn cũng đã kết nhân quả với Hoang Thiên Đế. Ngày sau tự có ngày gặp lại. Mà lý do phải làm việc này vào lúc này, chỉ là hắn muốn thử. Thử xem có thể cảm nhận được một tia khí tức hay không. Dù trong ngăn cách trường hà thời gian, dù cho chỉ là hư ảnh lưu lại, như đó vẫn là cường giả cấp bậc tiên đế. Chỉ một tia khí tức lưu lại cũng đủ để cung cấp phương hướng cho hậu thế. Như ngọn đèn sáng trong màn đêm tăm tối, con đường đại đế chỉ mới bắt đầu. Trong những năm tháng sau này, hắn cùng Diệp Nhiếp Nhiếp đều phải giằng co trong hồng trần, nỗ lực siêu thoát thành tiên. Hắn đã thấy được bí ẩn siêu việt trên thân thần tàm của hoàng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Muốn hóa tiên quả thực khó hơn lên trời. Ngay cả Ngoa Nhân đại đế tương lai, dù cuối cùng thành công, nhưng trong mấy trăm nghìn năm ấy, tình trạng của nàng cũng không tốt. Nếu Ma Nhân đại đế có thể như Diệp Thiên Đế tương lai, luôn duy trì đỉnh cao chiến lực, thì sẽ không có nhiều bi kịch xảy ra. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn đi con đường của Diệp Thiên Đế tương lai, ở mỗi một kiếp đều duy trì đỉnh cao chiến lực. Điều này không nghi ngờ là rất khó. Hôm nay được thấy Hoang Thiên Đế là một cơ hội tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại vô cùng quan trọng. Khi hắn thực sự muốn bước ra bước mặt ấy, tất cả những gì chứng kiến hôm nay sẽ là kim chỉ nam trên con đường phía trước. Ngày ấy đã không xa, Diệp Nhiếp Nhiếp đã khác loại thành đạo. Khoảng cách chính thức chứng đạo thành đế, thực ra chỉ còn gang tấc. Mọi người đều cho rằng con đường khác loại thành đạo của Diệp Nhiếp Nhiếp là đường vòng, là tự hủy tương lai. Nhưng họ không biết, Diệp Nhiếp Nhiếp sắp chứng đạo thành đế. Đúng, sau khi diệt Vũ Hóa Thần Triều, đến nơi ca ca vẫn lạc, trong lòng Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ còn hai chấp niệm. Thứ nhất tự nhiên là báo đáp ân sư. Nàng luôn tin tưởng vững chắc, nếu không có sư tôn, nàng không thể đạt đến bước này. Thứ hai là siêu việt trong hồng trần. Dù phải chờ đợi vạn cổ, nàng cũng phải chờ đợi đóa hoa kia nở rộ. Dù có hay không, nàng cũng nên gặp một lần. Muốn làm được điều đó, không nghi ngờ cần thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nàng rất rõ ràng, chứng đạo thành đế chỉ là bước đầu tiên. Nếu ngay cả bước này cũng không bước được, nói nhiều cũng vô ích. Trở về bắt đầu tinh vực, Diệp Nhiếp Nhiếp bắt đầu bế quan tu luyện, thậm chí không chọn nghe Vương Huyền truyền đạo. Thực tế, đến bước này, Diệp Nhiếp Nhiếp đã biết con đường phía trước ở đâu, không cần Vương Huyền chỉ dẫn nữa. Nàng chỉ muốn không ngừng tiến lên, đồng thời phá vỡ xiềng xích trùng trùng, cuối cùng bước ra bước ngoặt ấy. Điều này không dễ dàng, nhất là nàng còn trẻ như vậy, chưa đến 500 tuổi, độ khó đột phá tự nhiên càng lớn. Từ khi Diệp Nhiếp Nhiếp bế quan, hoang cổ cấm địa trở nên yên tĩnh, cả bắt đầu tinh vực cũng trở nên im ắng. Các đại thánh địa không dám hành động thiếu suy nghĩ, đoán rằng thiên đình sẽ chinh chiến cửu thiên thập địa, trở thành quái vật khổng lồ thống trị vũ trụ. Nhưng rất nhanh, các đại thánh địa phát hiện mình đoán sai. Thiên đình lại không hề có ý định chinh chiến cửu thiên thập địa. Dù thiên đình lập ở hoang cổ cấm địa, hoang cổ cấm địa vẫn là hoang cổ cấm địa, miễn là không đến gần, tất cả đều yên bình, không ai nghi ngờ thực lực thiên đình. Trận chiến hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều đã đủ để phô bày sức mạnh kinh người của thiên đình. Chỉ cần chưa có ai chứng đạo thành đế, chỉ dựa vào thiên đình chi chủ và bạch y nữ đế, toàn bộ vũ trụ tinh không ai có thể địch nổi. Thậm chí không cần chiêu binh mãi mã, thiên đình chỉ cần ra lệnh một tiếng, tự nhiên sẽ có vô số cường giả xin gia nhập. Đến lúc đó, thiên đình quét ngang vũ trụ tinh không, thống nhất cửu thiên thập điện, căn bản không có chút khó khăn nào. Chẳng lẽ thiên đình thật sự không có ý định chinh chiến vũ trụ tinh không, thống nhất cửu thiên thập điện để vạn linh tôn thờ? Không ai tin, bởi vì nếu không có ý định chinh chiến vũ trụ tinh không, những cường giả trong hoang cổ cấm khu sẽ không lập nên thiên đình. Đây là một đại thế, khi thiên đình tái lập, tự xưng là thiên đế đương đại, thiên đình nhất định sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, hoặc là gánh vác áp lực, thống nhất chư thiên vạn giới, để cửu thiên thập địa thần phục, vạn linh tôn thờ, hoàn toàn thành tựu đại thế, vạn vực quy phục, hoặc là dần dần đi đến diệt vong, trong vinh quang mà sụp đổ, cái gọi là thiên đình cũng sẽ trở thành trò cười. Thiên đình vận mệnh, gánh vác trọng đại nhân quả, há là dễ dàng, cực thịnh cũng có thể trong chớp mắt sụp đổ. Chính vì lẽ đó, từ xưa đến nay, dám lập thiên đình người thưa thớt, mà kết cục của những kẻ ấy đều vô cùng thê thảm. Trước sự hỗn loạn ầm ĩ của thế gian, Vương Huyền vẫn thờ ơ, Diệp Nhiếp Nhiếp bế quan tu luyện, còn hắn cũng chẳng hề nhàn rỗi. Hắn đã thấu hiểu vài bí ẩn, biết có vài việc tất sẽ xảy ra, hơn nữa thời gian cũng chẳng còn xa. Các ngươi đều tiến triển quá nhanh, ta cũng không thể mãi dậm chân tại chỗ, nhưng muốn bước lên cảnh giới ấy quả thực khó khăn vô cùng. Nhân Ma lão tổ trầm giọng nói, vài trăm năm qua thực lực của Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp không ngừng tăng tiến, Nhân Ma lão tổ đương nhiên cũng chẳng hề lười biếng. Thực tế, đối với cường giả cấp chuẩn đế, mấy trăm năm chỉ là khoảnh khắc, căn bản không đáng kể. Mấy trăm năm tu luyện, dù chỉ đột phá một trọng thiên, cũng đã là thành tựu không tệ. Nhìn lại lịch sử, cường giả cấp chuẩn đế không hiếm, nhưng những kẻ thực sự đạt tới đỉnh phong chuẩn đế lại càng hiếm hơn. Nhân ma lão tổ đồng tu Thái Âm và Thái Dương, độ khó không nghi ngờ lại tăng lên một bậc. Tốc độ tu luyện đương nhiên không nhanh, đây là nhờ thường xuyên nghe Vương Huyền truyền đạo. Nếu không có sự chỉ điểm của Vương Huyền, muốn tu luyện đến chuẩn đế cửu trọng thiên, e rằng cần đến mấy ngàn năm. Nhưng mà, đồng tu Thái Âm và Thái Dương, một khi đạt tới đỉnh phong chuẩn đế, nên ma lão tổ nhất định có thể khác loại thành đạo. Nếu là ở bất kỳ thời đại nào khác, thậm chí hắn còn có thể chứng đạo thành đế. Nhưng tiếc thay, đây lại là thời đại của Ngoa Nhân Đại Đế, không cần lo lắng, cứ chờ nước chảy thành sông là được. Dù khác loại thành đạo, cũng chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Vương Huyền thản nhiên đáp, hắn thực ra đã sớm hỏi nhân ma lão tổ, dù không thể chứng đạo thành đế, nhân ma lão tổ cũng không muốn tự phong ấn thần nguyên. Nói cách khác, dù khác loại thành đạo, dù có bất tử đan, thọ mệnh của nhân ma lão tổ vẫn hữu hạn. Nhân ma lão tổ lại xem rất thản nhiên, bị phong ấn vô số năm tháng, người quen cũ và chuyện cũ đều đã thành quá khứ. Kiếp này, hắn đã đến, đã thấy, đã nỗ lực, lại đạt đến cảnh giới cao thâm. Như vậy là đủ rồi. Tuy nhân ma lão tổ không màng trường sinh, nhưng Vương Huyền lại không thể để nhân ma lão tổ từ từ tàn lụi trong năm tháng. Việc này tạm thời chưa vội. Đối với hắn mà nói, những việc cần đối phó mới là cấp bách. Ta không vội, nhưng ta thấy ngươi gần đây rất vội. Đang đối phó chuyện gì vậy? Nhân ma lão tổ hỏi. Đây mới là mục đích hắn đến đây. Hắn rõ ràng cảm nhận được gần đây thiên đình khí thế bất thường. Vương Huyền dường như đang phòng bị điều gì đó. Trong thiên đình bày ra nhiều trận pháp. Đây là tình huống vô cùng hiếm thấy. Thật khó tưởng tượng. Với thực lực hiện tại của Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp, chấn giữ hoang cổ cấm điện, còn có ai đáng để hắn phòng bị như vậy? Sinh mệnh cấm khu có chí tôn yên lặng qua vô số năm tháng. Việc này ngươi đã biết, nhưng ngươi không biết, bọn họ không phải luôn luôn yên lặng. Vương Huyền nói, về chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, hắn chưa từng giấu giếm nhân ma lão tổ, nhưng có vài việc, hắn không nói rõ ràng, bọn họ chẳng phải tự chặt một kiếm, phong ấn thần nguyên, ngăn chặn sự bào mòn của thời gian, chờ đợi con đường thành tiên mở ra sao? Nhân ma lão tổ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn biết chuyện này không đơn giản, việc liên quan đến chí tôn, đương nhiên không thể xem nhẹ. Bọn họ dù sao cũng từng là cổ hoàng và đại đế, dù tự chặt một kiếm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản sự bào mòn của thời gian. Thời gian trôi qua, chí tôn cũng sẽ bị thời gian dần dần ăn mòn, suy yếu đi, bọn họ sẽ cam tâm sao? Vương Huyền nói, đúng như lời hắn, dù tự chặt một kiếm, phong ấn bản thân, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn sự bào mòn của thời gian. Sinh mệnh cấm khu tồn tại từ xưa, tồn tại cổ xưa nhất thậm chí có thể truy tìm đến thời đại thần thoại. Thời gian đó dài dằng dặc biết bao. Từ thời đại thần thoại đến nay, đó là hàng triệu năm dài đằng đẵng. Những chí tôn trong cấm khu làm sao có thể chống lại sự bào mòn của thời gian? Mà ở thời đại này, chí tôn trong sinh mệnh cấm khu vẫn còn tồn tại. Ngay cả Trường Sinh Thiên Tôn cũng vẫn còn sống. Thời gian dài đằng đẵng như vậy, nếu không có biện pháp khác, những chí tôn này làm sao có thể sống đến bây giờ? Ý ngươi là nói, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu có cách khác, có thể để bản thân trường tồn. Nhân ma lão tổ hỏi, hắn lập tức nghĩ ra điểm mấu chốt, đột nhiên hiểu ra. Việc Vương Huyền đang phòng bị, e rằng cũng liên quan đến chuyện này. Không nghi ngờ gì, dù vì lý do gì, thời gian tới, Vương Huyền rất có thể sẽ trở mặt với chí tôn trong sinh mệnh cấm khu. Dù là hắn, đối mặt với chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, e rằng cũng bất lực. Chỉ có khác loại thành đạo, mới có thể ra chiến. Ngươi nói đúng, vì trường tồn. Chờ đợi con đường thành tiên mở ra, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đã điên cuồng. Bọn họ quên đi thân phận cổ hoàng và đại đế từng bảo hộ muôn loài, lại thôn phệ hàng tỷ sinh linh, kéo dài tính mạng của mình. Vương Huyền cười lạnh, đây chính là sự thật tàn khốc, là bí mật giúp những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu có thể sống sót. Nghe được lời Vương Huyền, sắc mặt nhân ma lão tổ hoàn toàn thay đổi. Thôn phệ vạn linh, tu bổ bản thân, chúng dám, làm sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Nhân ma lão tổ sát khí ngập trời, trầm giọng nói, nếu phải dùng cách thôn phệ vạn linh để kéo dài tính mạng, lão tổ thà chết ngay còn hơn làm chuyện điên rồ như vậy. Không phải tất cả chí tôn đều như thế, nhưng có vài vị chí tôn vì cầu tiên đạo đã hoàn toàn điên loạn. Vương Huyền trầm giọng đáp, từ xưa đến nay, tai ương hắc ám chưa từng hiếm hoi, thời đại thần thoại có, thái cổ có, hoang cổ cũng có. Như lời Vương Huyền, để duy trì sự sống, chờ đợi tiên lộ mở ra, các chí tôn trong cấm địa sinh mệnh đã điên cuồng. Thực tế, khi sự bào mòn của thời gian ngày một nặng nề, chí tôn không phải lập tức tiêu vong, mà là dần dần suy yếu. Cũng có vài vị chí tôn lựa chọn kiên trì, dù đỉnh phong đã qua, họ vẫn không gây ra tai ương hắc ám. Ví như, trong cấm địa sinh mệnh, thực tế cũng có nhân tộc đại đế, người này chưa từng gây ra tai ương hắc ám. Thành tiên là giấc mộng cuối cùng của vô số sinh linh, những đại đế và cổ hoàng kia, dù phải tự đoạn một kiếm, cũng muốn chờ đợi tiên lộ mở ra. Vốn không đáng trách, nhưng cũng có chí tôn không như vậy. Họ không muốn suy yếu, mà muốn lấy khí thế huy hoàng nhất chinh chiến tiên lộ. Chính vì sự tồn tại của những chí tôn này, mà thế gian mới có tai ương hắc ám. Từ xưa đến nay, chưa từng dứt tuyệt. Dù yếu ớt đến đâu, cũng ẩn chứa một kỳ tích vĩ đại. Trong thân thể đều có thứ quý giá nhất của thế gian, đó là sinh mệnh. Sinh mệnh của kẻ mạnh thì dồi dào, kẻ yếu thì ít hơn, giống như những viên minh châu giấu kín trong thân thể mỗi sinh linh. Chí tôn vì kéo dài tính mạng, vì trường sinh bất lão, liền gây ra tai ương hắc ám, không chỉ giới hạn trong Bắc Đẩu, Bất Hoang vũ trụ đều là bãi săn của chúng. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần, nhưng do chí tôn ra tay, người thường làm sao tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể tấn biến trong trường hà thời gian. Những chí tôn này sẽ không để một nơi nào khô cạn, mà là có chọn lọc, lưu lại một số chủng tử sinh mệnh cho các tinh vực cổ xưa. Điều này hiển nhiên là để tiện việc hấp thu sinh mệnh lâu dài, duy trì tiên đài bất diệt, ngăn chặn vết nứt mở rộng, chữa lành luân hồi sinh mệnh. Nhưng dù có biện pháp này, cũng không phải luôn hiệu quả, giống như thuốc bất tử, dùng một lần, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Muốn đạt được hiệu quả tương tự, lần sau thôn phệ vạn linh, số lượng phải tăng gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí hơn thế. Chính vì vậy, tai ương hắc ám mỗi lần lại càng đáng sợ hơn. Vô số sinh linh sẽ tiêu vong trong tai ương hắc ám. Cấm địa sinh mệnh tồn tại đến nay, chí tôn không thôn phệ sinh linh đã càng ngày càng ít. Phần lớn chí tôn đều hai tay nhuốm đầy máu tươi. Nhiều chí tôn đã nuốt sống hàng tỷ sinh linh, kẻ nhiều nhất thậm chí đã thôn phệ hàng trăm tỷ sinh linh. Ví như Thạch Hoàng Bất Tử Sơn, vị chí tôn này thọ mệnh trường tồn, lại vô tình máu lạnh, số sinh linh bị thôn phệ không thể tính toán. Hắn từng nói, thánh linh đều đáng chết, phần lớn đều là do Thạch Hoàng Bất Tử Sơn gây ra. Vị chí tôn này quả thực tội đáng chết vạn lần, nhưng Thạch Hoàng chính là thánh linh đại viên mãn chứng đạo thành đế, trong tất cả chí tôn, thực lực tuyệt đối đứng hàng đầu. Muốn giết Thạch Hoàng đương nhiên không dễ, dù là thánh thể đại thành tương lai, cùng hư không đại đế, cũng không thể thành công. Các chí tôn trong cấm địa sinh mệnh thường có mục đích khi gây ra tai ương hắc ám. Khi đại đế còn sống, họ đều chọn tránh né. Rốt cuộc, chí tôn không còn là cổ hoàng và đại đế ngày xưa, họ đã tự đoạn một kiếm, rơi xuống khỏi cảnh giới vô địch. Nhưng nếu chí tôn liều mạng một lần, vẫn có thể đạt đến cực hạn, lại hiện ra chiến lược đỉnh phong ngày xưa. Một vị cổ hoàng, đại đế từng ở đỉnh phong, dù giao chiến với đại đế đương thời, ai sống ai chết, khó lòng đoán trước. Nhưng chí tôn làm như vậy, phải trả giá cực lớn. Dù không chết, thậm chí giết chết đại đế, cũng có thể sau một trận chiến liền tự hủy. Sau một trận chiến, không chết, cũng đã dùng hết đế hoàng đạo quả. Chỉ có ít chí tôn may mắn sống sót. Ngươi vội vã như vậy, chuẩn bị nhiều thủ đoạn, chẳng lẽ những chí tôn đó lại muốn ra tay? Nhân Ma lão tổ dò hỏi. Lão tổ lúc này mới tính toán biết được bí mật lớn nhất thế gian. Những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh lại là nguồn gốc của tai ương lớn nhất thế gian. Như lão tổ nhanh chóng nghĩ đến chuyện quan trọng hơn. Thời gian này, Vương Huyền lại đang bố trí nhiều thứ trong cấm địa hoang cổ. Trong thế gian hiện tại, chỉ có những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh mới có thể khiến Vương Huyền cẩn thận như vậy. Điều này cũng có nghĩa là những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh sợ là sắp ra tay, một tai ương hắc ám mới sắp xảy ra. Ngươi nói không sai, sau khi A Di Đà Phật đại đế, lại có Vũ Hóa đại đế, các chí tôn trong cấm địa sinh mệnh vẫn chưa ra tay, nhưng có vài vị chí tôn đã không chịu nổi, muốn tiếp tục sống, họ tất nhiên phải gây ra tai ương hắc ám. Vương Huyền trầm giọng đáp. Đây là điều hắn hiểu rõ. Trong vạn năm này, nhân tộc liên tiếp xuất hiện hai vị đại đế là A Di Đà Phật và Vũ Hóa. Khi đại đế còn sống, các chí tôn trong cấm địa sinh mệnh chọn im lặng, không gây ra tai ương hắc ám. Nhưng xét theo lý, từ khi Vũ Hóa đại đế băng hà đã qua vạn năm, nếu chí tôn muốn gây ra tai ương hắc ám, đã sớm làm. Sự im lặng này càng giống như trước cơn bão tố, những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh không thể mãi mãi không gây ra tai ương hắc ám. Vương Huyền điều tra kỹ càng, phát hiện những chí tôn ẩn cư trong sinh mệnh cấm khu kia, ngư đồ thật sự to lớn, xưng danh cổ hoàng, từng làm đại đế, bọn họ là những cường giả tuyệt thế, làm sao chịu khuất phục trước bất kỳ ai, dù là đại đế đương thời. Vạn năm qua, chí tôn nhóm không phải không muốn gây nên đại loạn hắc ám, mà là đang chờ đợi có người chứng đạo thành đế. Những chí tôn này đương nhiên không phải muốn tử chiến với đại đế, mà là muốn triệt tiêu hy vọng, khiến thiên hạ từ đây không còn đại đế, chỉ cần không có đại đế ngự thế. Chí tôn nhóm muốn khi nào gây nên đại loạn hắc ám đều tùy ý bọn họ. Làm sao để thiên hạ không còn đại đế? Tất nhiên là khi có người sắp chứng đạo thành đế, thì ra tay sát phạt. Vài vị chí tôn xuất thế, chỉ cần đối phương chưa chứng đạo thành đế, thiên hạ còn ai có thể thực sự ngăn cản bọn họ? Hơn nữa, sinh linh càng mạnh mẽ, sinh mệnh lực trong cơ thể càng dồi dào. Một vị cường giả sắp chứng đạo thành đế chính là vật tế để bù đắp tổn thất cho chí tôn nhóm. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Vương Huyền, nhưng hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Linh cảm đó vô cùng mãnh liệt, hắn có thể khẳng định, bất kể vì lý do gì, khi Diệp Niếp Niếp chứng đạo thành đế, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu nhất định sẽ ra tay. Hắn biết rõ, trong lịch sử nguyên bản, Diệp Niếp Niếp đã vượt qua tử kiếp, cuối cùng chứng đạo thành đế. Thực tế, lịch sử đã cho ra đáp án. Sau thời đại Ngoan Nhân Đại Đế, một vị đại đế lại một vị đại đế liên tiếp huyết chiến sinh mệnh cấm khu. Ngay cả trong những năm tháng không có đại đế, cử đại thánh thể cũng liên tiếp huyết chiến cấm khu, bảo vệ muôn vạn sinh linh trong thiên hạ. Chính trong những trận chiến đẫm máu ấy, số lượng chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không ngừng giảm sút, thực lực ngày càng suy yếu, cuối cùng bị Diệp Thiên Đế bình định. Nhưng trong kiếp này, sáu đại sinh mệnh cấm khu có số lượng chí tôn khủng khiếp, mỗi cấm khu đều có hơn 10 vị chí tôn. Đến thời đại Diệp Thiên Đế, sáu đại sinh mệnh cấm khu cộng lại, chí tôn cũng chỉ có 20-30 vị mà thôi. Vì tất cả những điều này, đại giới phải trả thật sự quá thảm thương. Hàng Vũ Đại Đế bỏ Trung Châu, Hư Không Đại Đế một đời bỏ mạng, cử đại thánh thể nhuộm máu tinh không. Diệp Thiên Đế tương lai tuy nhiên tuyệt thế vô song, nhưng nếu phải đối mặt hơn 10 vị chí tôn cùng nhau vây công, Tê Lăng cũng khó lòng chống đỡ. Xanh Hồ Lô Kiếm Tiên, hiện tại Vương Huyền cũng không thể chống đỡ hơn 10 vị chí tôn vây công, nhưng vì đệ tử của mình, hắn lại không thể không ra tay. May mắn, sinh mệnh cấm khu không thể nào cùng lúc xuất động nhiều chí tôn như vậy, số lượng chung quy có hạn. Hơn nữa, địch minh ta ám, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không thể nào biết được thực lực hiện tại của Vương Huyền. Có lẽ, trong mắt những vị tiền bối đó, Vương Huyền tối đa chỉ là khác loại thành đạo mà thôi, thế mà còn dám lập thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.